Hồi 10. Yến Hồng Môn phàn khoái cú chủ, nơi Hàm Dương Hạng Vũ thị uy. Hạng Vũ nói: "Xin tiên sinh hãy cho biết ba kế ấy, tôi sẽ nguyện theo." Phạm Tăng nói: "Minh Công phải thấy Lưu Bang là cái lo quan trọng đối với Minh Công. Minh Công sẽ không thể cùng Lưu Bang sống chung trong một hoàng vũ. Thế thì việc giết Lưu Bang là cần thiết cho bản thân, sự nghiệp của Minh Công sau này. Thì tôi có ba kế. Một là mời Lưu Bang đến Hồng Môn dự yến, trong tiệc đem việc ngăn cản nơi cửa quan ra mà trách, rồi giết vứt đi, đó là thượng sách. Hai là sai quân đao phủ phục dưới trướng, chờ lúc Lưu Bang vào tiệc, hô quân bao phủ áp lại, đao phủ áp lại rồi giết. Nếu Minh Công không nở xuống tay, đúng là trung sách. Ba là sai người chuốc rượu, cho bái công say rồi khiêu khích, cho bái công thất lễ rồi bắt tội giết đi, đó là hạ sách." Hạng Vũ nói: "Ba cái ấy có thể làm được cả, ít ra cũng phải làm cho mọi người thấy Lưu Bang có tội đã." Nói xong truyền chư tướng chuẩn bị đầu đó sẵn sàng, rồi sai người mang thư mời bái công đến Hồng Môn dự yến. Bái công tiếp được thư mở ra đọc, thư viết như sau: "Lỗ công Hạng Vũ kính thư bái công hiền huynh Nhã Giám. Tôi cùng hiền huynh hợp lực đánh Tần, chịu lời ước của vua Hoài Vương. Mai thay hiền huynh kéo binh sang mé Tây, Tử Anh quy hàng, Quan Trung quy phục, nhà Tần bị diệt, giải phóng trăm họ. Công lao ấy thật là to tát, tôi lấy làm mừng nên bày yến tiệc cùng hiền huynh chung vui. Xin hiền huynh chiếu cố để thỏa lòng mong ước." Hạng Vũ kính thư. Bái công xem thư xong, Trương Lương mới nói: "Tiệc này không phải là tiệc vui, chính là mưu của Phạm Tăng, ta chớ nên xem thường." Tiêu Hà nói: "Binh lực của Hạng Vương đang mạnh, nếu hắn cố mà hại thì ta khó mà chống. Này nên lựa một người ăn nói cho giỏi, đến thái thoát, cốt làm cho Hạng Vũ đừng nghi chúng ta có ý chiếm đoạt uy quyền, rồi tìm lấy một châu quận khác mà ở, chỉnh đốn binh mã, rồi sao sẽ tính." Lịch Sinh mới nói: "Tôi xin lãnh nhiệm vụ đi thuyết khách ấy." Trương Lương mới bàn: "Kế của hai ông chưa phải là thượng sách. Xưa Nhũ Tử Tư bảo hộ vua Bình Vương yến hội nơi Lâm Đồng, 18 nước chư hầu phải kính phục. Lạng Tương Như đến hội ở Miên Trì, đem ngọc bích về nước Triệu, thiên hạ đến nay vẫn còn khen. Tôi tuy bất tài nhưng quyết bảo vệ Minh Công đến dự yến nơi Hồng Môn để khỏi mất thể diện." Bái Công mới nói: "Nếu có tiên sinh phò tá thì ta rất vững lòng." Trương Lương liền sai người phúc đáp rằng ngày mai sẽ đến phó yến. Phạm Tăng được tin nói với Hạng Vũ rằng ngày mai Bái Công sẽ đến, xin Minh Công cứ y theo ba kế ấy mà làm, chớ nên do dự. Đoạn sai Đinh Công Ôn Sĩ làm tướng canh cửa, cấm không cho những người vô phận sự tự tiện ra vào. Hôm sau Bái Công đem 100 khinh kỵ và 5 tướng tam phúc là Trương Lương, Phàn Khoái, Ngạn Hấp, Kỷ Tính, Đằng Công đến phó hội Hồng Môn. Vừa đến nơi thấy một toán quân kéo đến, gươm giáo rợp trời, tiếng loa dậy đất, cầm đầu là tướng Anh Bố cải ngựa hô lớn: "Phụng mệnh Lỗ Công đến trước Bái Công đi phó hội." Bái Công quay lại hỏi Trương Lương: "Tiên sinh nghĩ sao? Lòng ta thấy hồ nghi lắm." Trương Lương đáp: "Xin Minh Công cứ vững lòng tin, cứ theo lời dặn của tôi mà làm." Bái Công theo sau Anh Bố đến cửa quan, trầm bình ra nghênh tiếp. Nhìn vào trong thấy tinh kỳ la liệt, gươm giáo sáng ngời, chuồng trống khua vang, chẳng khác nào là một chốn pháp trường sắp đem tội nhân ra hành quyết. Bái Công ngần ngại không dám đi, quay lại nói với Trương Lương: "Lỗ Công dàn cảnh như vậy đâu phải là thực tâm phó hội, tiên sinh nghĩ sao?" Trương Lương nói: "Đã đến đây, nếu mình lùi một bước là trúng kế của địch. Xin Minh Công cứ đứng nơi đây để tôi vào ý kiến Lỗ Công trước đã." Nói xong Trương Lương bước đến trước, Đình Công đóng cửa dinh lại, không cho vào. Trương Lương mới nói: "Nhờ tướng quân vào bẩm với Lỗ Công, Bái Công sai tôi là tá sĩ Trương Lương vào ý kiến." Đinh Công vào bẩm lại, Hạng Vũ mới hỏi Phạm Tăng: "Thế nào là tá sĩ?" Phạm Tăng mới nói: Người này là ở nước Hàn, năm đời làm tướng, nay theo phò Bái Công nên gọi là Tá Sĩ. Bái Công đem Trương Lương đến đây dụng ý là thuyết từ xin Minh Công giết quách Trương Lương, để cho Bái Công nó mất một cánh tay để nương tựa. Hạng Bá nghe nói giật mình rồi can: không nên, Lỗ Công vào Hàm Dương điều cốt yếu là phải thu phục nhân tâm, giành ưu thế cho mình. Nếu vô cớ giết hiền sĩ thì ai còn khâm phục? Vả lại Trương Lương là bạn thân của ta, ta đâu có thể dụ về bên sở, tại sao lại giết đi? Lỗ Công liền đòi Trương Lương vào. Trương Lương thấy Hạng Vũ mặc giáp trụ, chống gươm ngồi trên trướng, mặt hầm hầm sát khí, liền nói: tôi nghe Minh Vương trị thiên hạ chỉ khoe đức chứ không khoe võ, các bậc hiền nhân đối xử nhau dùng nghĩa chứ không dùng uy. Nay Minh Công mở hội hồng môn chung vui với chư hầu, tôi ngỡ đến đây được nghe đàn sáo ca nhạc, chủ khách giao tiếp với nhau muôn ngàn hân hoan, ngờ đâu chỉ thấy toàn gươm đao la liệt, giáp sĩ đứng song hàng, chiên trống vang trời, một đoàn sát khí khiến cho nhân tâm ngờ vực muốn trở về. Minh Công chính trọng được Chương Hàm, một tài phục được thiên hạ, quy danh lừng lẫy ai mà chẳng biết, thế mà khoe cái uy dũng của mình chẳng có ích gì. Tôi thiết tưởng Minh Công nên khoe cái đức của mình để cho thiên hạ thấy con người tài đức vẹn toàn, trăm họ mới tùng phục, như thế mới thật là đấng hào hùng trong thiên hạ vậy. Hạng Vũ nghe nói đổi sắc mặt, truyền cho vũ sĩ lui ra một dặm, bỏ giáp trụ mặc triều phục, rồi mời chư hầu vào dinh. Đinh Công lại rao lớn: không ai được đem nhiều nhân mã, chỉ cho theo hầu một vài văn thần vũ sĩ mà thôi. Bái Công theo Trương Lương bước vào, khúm núm dưới thềm, chắp tay nói: Lưu Bang xin vào hầu Minh Công. Hạng Vũ tái sắc rồi nói: Lưu tướng quân có ba tội, thế mà chưa biết hay sao? Bái Công nói: Bàn là kẻ đình trưởng ở huyện Bái, chúng nhân tôn để mộ quân đánh Tần, phàm việc lớn nhỏ đều theo lệnh Minh Công, thật chưa dám làm điều gì trái phép. Hàng Vũ nói: tướng quân tự tiện, tha cho Hàng Vương tử ăn, không coi vương mệnh là gì, đó là một tội. Múa chuột lòng người thiện cải pháp luật, đó là hai tội. Sai tướng giữ cửa quan, không cho quân chư hầu vào, đó là ba tội. Có ba tội ấy sao lại chẳng biết? Bái Công ung dung đáp: vua nhà Tần đầu hàng, nếu ban tôi giết đi mà mới chuyên quyền, nay tôi giữ lại chờ lệnh Minh Công xét xử, thiệt tưởng đó không phải là tội. Phép nhà Tần khắc khổ trăm họ lầm than, ban tôi sớm đổi đi, đó chính là vì cái thịnh đức của Minh Công mà thôi. Thiên hạ sẽ nói rằng quân Tiền Khu mới đến Hàm Dương mà còn cho dân thọ ân như vậy, nếu Nguyên Soái đến thì ơn huệ biết chừng nào. Còn như sai tướng giữ cửa quan, chẳng qua ban tôi sợ du đảng của nhà Tần nổi lên tác loạn, chứ dám đâu cản chư hầu. Kẻ thành tâm như thế mà bị chê trách, xin Minh Công hãy xét lại. Hạng Vũ tuy nóng nảy nhưng là kẻ cương trực, không nỡ giết người đã tùng phục mình. Vả lại lời tâng bốc của Bái Công đã làm cho Hạng Vũ khoái chí, nên Bái Công vừa nói dứt lời, Hạng Vũ đã thay đổi sắc mặt ngay, cầm tay Bái Công rồi nói: Vũ này không có lòng giận Hiền Huynh, chỉ vì có tên bộ tốt của Hiền Huynh là Tào Vô Thượng, nó đem lời dèm xỉm nên mới sinh ra cớ sự. Liền mời Bái Công ngồi, các nước chư hầu đều sắp theo thứ lớp an tọa. Phạm Tăng, Trương Lương, Hạng Bá được dự tiệc, cung đàn nổi lên, bầu không khí thân mật lại trở về trong ly rượu nồng nàn. Phạm Tăng thì thấy kế thứ nhất không thành, lại thấy Hạng Vũ không còn có ý hại Bái Công, nên quân phục hai bên đều im lặng. Phạm Tăng đưa mắt nhìn Hạng Vũ nháy nhó, bảo phải thực hiện cái kế thứ hai, nhưng nháy đến ba lần mà Hạng Vũ vẫn cứ bỏ qua. Phạm Tăng tức giận, sai Trần Bình ra rót rượu, cốt làm cho Bái Công say rượu thất lễ mà giết đi. Tuy nhiên Trần Bình thấy Bái Công tướng mạo uy nghi, vẻ phượng mặt rồng, thì lòng đem cảm mến, mới nghĩ thầm: Bái Công không phải là kẻ tầm thường, chiều theo ý của Phạm Tăng hại người hiền đức là trái với đạo trời. Nghĩ thế Trần Bình rót rượu cho Bái Công thì ít, mà rót rượu cho Hạng Vũ thì lại nhiều, Nhờ đó mà Bái Công không bị sai. Phạm Tăng thấy ba kế đều không thành mới than thầm: ngày nay không giết được Lưu Bang, tất sẽ di hại về sau. Nghĩ rồi lui ra ngoài tìm cách mưu hại, nhưng thơ thẩn mãi vẫn chưa tính ra kế gì. Bỗng sau tường có tiếng ai hát, giọng hát nổi lên một lúc một rõ dần, hát rằng: tráng sĩ thanh gươm ấp mộng đời, công hầu khanh tướng chỉ trò chơi. Gươm thiên nhuộm máu sai men rượu, hồ hải tung hoành ít dặm khơi. Ai người tri kỷ nâng chén đầy vơi, cuộc cờ sải mấy buông lơi, ăn năn thì đã muộn rồi còn chi. Phạm Tăng biết đó là giọng hát của tráng sĩ, chợt nghĩ ra một kế lẩm bẩm: ta có thể chùm người này để giết Lưu Bang được. Liền leo lên đầu tường thì thấy người ấy là Hạng Trang, đồng hương với Hạng Vũ. Phạm Tăng gọi Hạng Trang đến, kề tai nói nhỏ: mình còng tính cương trực mà không quyết đoán, tiệc hồng môn hôm nay mục đích là giết Lưu Bang. Ta đã bày ra ba kế, nhưng Minh Công không chịu dùng kế nào. Nài tráng sĩ vào trước tiệc làm lễ chúc thọ, rồi xin múa gươm giúp vui, thừa cơ giết Lưu Bang đi. Còng của tráng sĩ không nhỏ. Hạng Trang vén áo bước vào tiệc rồi nói: trong tiệc không có gì vui, xin cho tôi được múa ít gươm để hầu ngài uống rượu. Nói xong rút gươm ra múa, lăm lăm chỉ chực thừa miếng để chém Bái Công. Trương Lương thấy Hạng Trang múa gươm, liền đưa mắt nhìn Hạng Bá. Hạng Bá đã hiểu ý, vội đứng dậy rút gươm ra rồi nói: múa gươm thì phải múa đôi xem nó mới thú. Hạng Vũ cũng nói: xin mời thúc phụ múa gươm với Hạng Trang cho vui. Hạng Bá được dịp liền đứng dậy vùng gươm ra múa. Trong lúc múa thường lấy mình che cho Bái Công, Hạng Trang không sao mà chém được. Hai người múa một lúc, Hạng Bá lần lần yếu sức. Trương Lương thấy nguy cấp đến nơi liền đứng dậy ra ngoài. Đinh Công Ung Sĩ mới ngăn lại hỏi: ngài ra ngoài để làm gì? Trương Lương nói: tôi xin ra ngoài để lấy quốc bảo vào dân. Trần Bình vốn đã có cảm tình với Bái Công, thấy Đinh Công cản Trương Lương liền bước tới nói: Minh Công truyền để cho Trương Lương ra ngoài có việc. Đinh Công tưởng thật để cho Trương Lương ra ngoài. Trương Lương ra nói với Phàn Khoái: Hạng Trang đang múa gươm mưu giết Minh Công, việc rất gấp, tướng quân nên vào ngay để liều chết cứu Minh Công mới được. Phàn Khoái nghe nói hậm hực, xách gươm theo Trương Lương để vào. Trương Lương mới nói: để tôi vào trước đã. Đoạn rảo bước đi ngay. Đinh Công thấy Trương Lương trở vào, hỏi: quốc bảo đâu? Trương Lương giả vờ chỉ vào bọc rồi nói: có ở đây nè. Vừa nói xong lách mình đến trước tiệc, thấy Hạng Bá và Hạng Trang vẫn còn đang múa kiếm. Phàn Khoái thấy Trương Lương đã vào bên trong liền chạy đến trước cửa dinh nói lớn: tiệc hồng môn hôm nay quá vui mà kẻ tùy tùng không được ly rượu nào cả. Khoái tôi xin đến trước mặt Lỗ Công để xin một ít rượu thịt. Nói rồi cắp gươm gạt bọn Đinh Công chạy thẳng vào đến trước mặt Lỗ Công, trợn mắt, tóc thì dựng ngược lên. Lỗ Công mới lấy làm lạ hỏi: tráng sĩ tên là gì? Trường Lương đứng lên bẩm: đó là quan tham tán của Bái Công, tên là Phàn Khoái. Hạng Vũ mới hỏi: nhà ngươi vào đây để làm gì? Phàn Khoái mới nói: tôi nghe Minh Công mở tiệc hồng môn, mừng nhà Tần tuyệt diệt, bất cứ lớn nhỏ ai ai cũng được cơm rượu no say. Duy có khoái này từ sớm đến giờ chưa có được bữa nào, nên lại đây xin Minh Công một bữa chén. Hạng Vũ sai rót một chén rượu lớn đưa cho Phàn Khoái. Phàn Khoái tiếp lấy uống cạn. Hạng Vũ mới hỏi: thấy tráng sĩ có muốn uống nữa chăng? Phàn Khoái nói: dẫu chết tôi còn chưa sợ, thì sợ gì cái chén rượu mà không uống. Hạng Vũ cười lớn rồi hỏi: thấy nhà ngươi muốn vì ai mà chết? Phàn Khoái đáp: tôi chết vì chúa tôi. Thiết tưởng chúa tôi đánh vỡ nhà Tần vào Hàm Dương, của báo còn không ham, mỹ nữ không màng, lùi binh về Bái Thượng để đợi lệnh tướng công. Khó nhọc như thế, công lao như thế, mà lại có kẻ lăm le đi ám hại. Hành động ấy chẳng khác hành động đen tối của nhà Tần trước đây, còn ai mà khâm phục? Tôi phận hèn, nhưng lương tâm không phải là gỗ đá. Thấy kẻ hàm quan không đau lòng, kìa, như hai kẻ đang múa gươm kia, cốt muốn giết chúa của tôi đó. Tôi đến đây liều chết để cứu chúa, chứ đâu phải vào xin vài chén rượu của tướng công. Hạng Vũ nghe nói cũng chột dạ, truyền Hạng Trang thôi múa gươm và khen. Hàn Khoái cương trực, đáng là tay Vũ Dũng. Bái Công thấy Hàn Vũ đã sai, lẻn ra ngoài cửa dinh. Ung Sĩ giữ lại không cho đi. Trương Lương chạy ra nói: Lỗ Công truyền lệnh, chư hầu ai không uống được rượu nữa thì ra về, cớ sao tướng quân lại ngăn cản? Trần Bình cũng chạy đến xen vào. Minh Công truyền cho Bái Công lui ra. Đinh Công và Ung Sĩ nghe Trần Bình nói như vậy mới để cho Bái Công đi ra ngoài. Bái Công ra khỏi cửa dinh thì các bộ tướng Ngạn Hấp, Kỷ Tính nghênh tiếp phò về bái thượng. Phạm Tăng thấy kế mình không thành, buồn bã bỏ đi nằm. Vì vậy Bái Công mới thoát được. Người sau có thơ nói đến hội Hồng Môn: Chén rượu Hồng Môn vạn cổ truyền, anh hùng mắt giữa lưới hùng thiên. Một lời khuất phục toàn sinh mệnh, vinh nhục bao nài cảnh vũ yên. Alo. Trương Lương đưa Bái Công đi khỏi rồi, dừng chân đứng lại nghe sau tường có người gõ vào thanh gươm rồi hát: Hùm đá về non, đất trời thênh thênh, Trường Giang sóng vỗ rập rền, lạc mây rực đỏ át lên chói ngời. Hát xong lại có tiếng cười nhạt. Trương Lương quay trong người ấy, thấy sắc mặt hiện ra nửa trắng nửa vàng, tinh thần thanh sản, liền hỏi: Trác sĩ cười gì thế? Người ấy đáp: Phạm Tăng phí tâm cơ, Trương Lương biết chân chúa, ngày nay thoát cửa hồng, ngày mai định thiên hạ. Nói xong đi mất. Trương Lương tấm tắc khen: Trong thiên hạ còn lắm bậc kỳ sĩ. Liền sảo bước định tìm hỏi tông tích người, bỗng có người đến báo: Lỗ Công đã tỉnh rượu, đang sai đi tìm Bái Công. Trương Lương vội vã trở lại thưa với Hạng Vũ: Bái Công không uống được rượu nữa, đương khi Minh Công sai người không dám kinh động, đã trộm về bái thượng, xin Lương ở lại đây để từ tạ. Hạng Vũ nổi giận nói: Lùng bằng không từ tạ mà bỏ đi, thật là vô lễ, nhà ngươi còn kiếm lời che chở hay sao? Trương Lương thấy Hạng Vũ giận thì toan tìm lời trấn an, thì Phạm Tăng bước tới nói: Lưu Bang tuy ăn nói nhỏ nhẹ, song kỳ thật là kẻ giang hùng. Lưu Bang đã trở về bái thượng một phần là do kế của Trương Lương, xin Minh Công bắt Trương Lương trị tội mới xong. Hạng Vũ nạt kẻ tả hữu, đem Trương Lương ra để chém. Trương Lương kêu lớn: Minh Công chém tôi, tức là hư nghiệp bá vương rồi. Hạng Vũ hỏi: Chém nhà ngươi thì hại gì đến sự nghiệp của ta? Trương Lương nói: Có hai điều bất lợi. Một là chư hầu sẽ chê Minh Công vì không giết được Lưu Bang nên tức giận giết Trương Lương. Hơn nữa uy danh của Minh Công đang mạnh, mà giết một kẻ chịu phục tùng mình như Lưu Bang thì sao khỏi bị chê là hẹp hòi, hèn nhát. Hai là Lưu Bang hiện nay đang giữ Ngọc Tỷ, nếu Minh Công đã giết tôi, Lưu Bang tất sợ hãi sẽ chạy sang nước khác đem Ngọc Tỷ dâng cho một người nào đó, thì Minh Công khó mà đoạt được nghiệp bá vương sau này. Hạng Vũ lại khen: Lời Trương Lương nói rất phải, suýt nữa ta đã phạm sai lầm, hư việc lớn, mang tiếng xấu với thiên hạ. Ta này anh hùng trăm vạn, hổ tướng thì ngàn viên, Lưu Bang làm gì được ta mà ta sợ? Nói xong gọi Trương Lương lại gần rồi bảo: Ngươi hãy trở về bái thượng, đem ấn Ngọc Tỷ và đồ châu báu lại đây. Nếu sai lời ta sẽ đem quân đến bái thượng, phần thay ra là muôn mảnh. Trương Lương vâng lời bái tạ trở về, thuật chuyện lại cho Bái Công nghe. Bái Công mới nói: Thoát được miệng hùm thật cũng là nhờ mưu trí của tiên sinh. Nói xong cho đòi tàu vô thương tới mắng nhiếc, rồi chém đầu làm gương cho kẻ khác. Trương Lương mới nói: Nay Lỗ Công đòi phải đem báo vật và Ngọc Tỷ đánh dân, ta không thể cưỡng lệnh. Bái Công nói: Ngọc Tỷ là báo vật truyền quốc, sao lại nhường cho ai? Trương Lương nói: Được thiên hạ là ở đức, chứ không phải là do Ngọc Tỷ. Nếu ta trái lời, Lỗ Công sẽ đem quân đến đánh, thì ta làm sao giữ nổi? Hy sinh Ngọc Tỷ để bảo vệ lực lượng mưu tính đại sự là hơn. Một đàn giữ Ngọc Tỷ mà mất thiên hạ, còn một đàn bỏ Ngọc Tỷ mà được thiên hạ. Bái Công khen phải. Hôm sau sai Trương Lương đem Ngọc Tỷ cùng châu báu đến Hồng Môn dâng cho Lỗ Công và bẩm. Bái Công dự tiệc quá sai, đến nay vẫn chưa có dậy nổi, sợ thất tính nên sai tôi đến đây dâng đồ cống hiến, xin Minh Công thu nhận cho. Hạng Vũ thấy ấn ngọc cùng với những châu báu bày la liệt ở trên bàn thì hoa cả mắt, ngắm nghía một hồi lâu rồi cầm từng món lên mà xem. Món nào cũng rực rỡ muôn ngàn ánh sáng. Hạng Vũ thấy chén ngọc nhấp nháy như ánh sao, Thích Chí cứ cười lớn, trao cho Phạm Tăng rồi nói: "Vật quý này xin kính biếu tiên sinh." Phạm Tăng cầm lấy giận dữ ném xuống đất và rút kiếm chặt ra thành từng mảnh rồi nói: "Thôi, việc thiên hạ hỏng mất rồi, chúng ta sẽ chết về tay của bái công, vật quý mà làm gì?" Hạng Vũ biến sắc mắng lớn: "Ôi chào, cái lão này vô lễ đến thế. Cổ nhân có nói, vua cho thức ăn thì phải nếm trước, vua cho vật xong phải để mà nuôi. Huống chi cái chén ngọc quý ta ban cho, lão đã không tạ ơn mà còn đập nát trước mặt ta như vậy." Phạm Tăng nói: "Xưa vua Huệ Vương nước Vệ chỉ biết quý ngọc Minh Châu, vua U Vương nước Tài cười và nói rằng viên ngọc của ông giàu tốt đến đâu cũng chỉ rọi sáng được 100 cỗ xe mà thôi, còn người hiền thần của tôi có thể soi sáng được muôn dặm. Ấy vậy, cổ nhân trọng hiền nhân, coi thường vật quý. Tôi nay chỉ muốn lấy đầu của bái công để bình thiên hạ, còn vật quý thì tôi không màng. Minh Công không nghe lời tôi, để lỡ cơ hội rồi. Tôi vì quá bực tức chứ đâu phải khinh thường tấm lòng ưu ái của Minh Công." Hạng Vũ cười lớn rồi nói: "Bái Công nó là đứa đê hèn, làm gì nên việc mà tiên sinh lại lo ngại đến thế?" Phạm Tăng nói: "Xin Minh Công chớ coi thường mà ăn năn không kịp." Hạng Vũ quay lại nói với Trương Lương: "Bái Công là một đứa tiểu nhân, không làm gì nên chuyện. Nhà ngươi cứ ở đây theo ta." Phạm Tăng mới nói: "Minh Công trước kia muốn giết Trương Lương, nay lại muốn dùng, thế thì khác nào nuôi ong tay áo." Hạng Vũ nói: "Tiền sinh khéo lo xa, Trương Lương chỉ là một gã thư sinh, dẫu ở gần ta thì có làm gì ta đặng." Rồi đó Hạng Vũ không thèm nghe lời Phạm Tăng, cứ dùng Trương Lương ở dưới trướng. Trương Lương thì bấm bụng cười thầm. Một hôm Lỗ Công bàn với các chư tướng: "Đất Quan Trung đã hạ, Ấn Ngọc Tỷ đã về tay, việc thiên hạ tạm yên, duy có Tần Vương Tử Anh thì ta chưa thấy mặt, làm sao chư hầu hàng phục. Bây giờ ta phải sai người mang thư sang bái công, đòi Tử Anh lại đây giết đi thì mới xong việc được." Bàn xong viết thư, sai người đem đưa cho bái công thư rằng: "Tôi và tướng công cùng đánh Tần để cứu muôn dân ra khỏi vòng nước lửa. Nay tôi đã vào Hàm Dương đã được 10 tháng trời mà chưa thấy mặt của Tử Anh. Có lẽ tướng công muốn giấu nó để mưu việc gì khác chăng? Nếu quả thế, tôi cùng tướng công không phải cùng một nhiệm vụ nữa." Bái Công xem thư xong, hợp các tướng lại rồi bàn luận: "Hạng Vũ này đã trái ước muốn làm vua ở Hàm Dương, nay lại viết thư đòi Tử Anh, chắc là muốn mạo nhận công mình để phục mệnh Hoài Vương và che miệng chư hầu. Ta không trả Tử Anh, e nó động binh, bằng trả Tử Anh thì trái với ý nguyện. Vậy ta phải tính sao bây giờ?" Chư tướng đều bàn: "Cái thế của Hạng Vũ mạnh lắm, chúng ta không thể cải mệnh được. Thôi thì cứ giao Tử Anh cho hắn, nếu hắn giết đi, thiên hạ lại càng thấy rõ đức khoan hồng của Minh Công." Bái Công theo lời, liền gọi Tử Anh đến rồi nói: "Trước kia ngươi dốc lòng quy thuận, ta không nỡ giết, không ngờ nay Lỗ Công lại trái lời ước, muốn làm vua nước Quan Trung, đưa thư đánh đòn bắt ngươi. Ngươi nên đem các đồ châu báu và gái đẹp đến dâng cho Lỗ Công, quả mai ông ta vì tham sắc mà tha chết cho ngươi chăng? Thôi ngươi nên đi ngay, đừng chậm trễ." Tử Anh khóc ròng lên, nói trong nghẹn ngào: "Chúng tôi gặp cơn ly nạn, tưởng hàng Minh Công sẽ được an thân, nay lại phải sang Lỗ Công, chẳng biết có được toàn mạng hay chăng?" Bấy giờ các bô lão trong vùng hay tin đều than thở. Bái Công mới nói: "Quyền lực của Lỗ Công vang lừng trong thiên hạ, có ai mà dám trái mạng nữa. Các người chớ lưu luyến tôi, lỡ Lỗ Công hay được thì tội chẳng nhỏ." Dân chúng nghe nói ai cũng cảm động. Tử Anh vào chỉ đạo đầu hàng Lỗ Công. Lỗ Công trông thấy Tử Anh đầu bịch khăn trắng, mình mặc áo xô, miệng ngậm biểu hàng trông rất khổ não, liền cho vào lấy biểu xem. Tờ biểu như sau: "Cháu Thủy Hoàng, con Phù Tô, vua Tam Thế nhà Tần." Tử Anh cúi đầu dâng biểu. Trộm nghĩ, nhà Tần tôi thất lộc, hào kiệt nổi lên, bảy miếu khói lạnh hương tàn, bốn bề dầu sôi lửa đỏ, lòng người đã mất, thế nước cũng chẳng còn. Nay Minh Công cờ trở sang Tây, sáu nước quy phục, vung gươm sang Bắc, muôn dân vui lòng. Thần uy sấm dậy vang trời, ân đức mưa nhuần khí hạ. Tử anh này đâu dám cãi mạng, làm nhọc uy linh, chỉ mong được tồn sinh để giữ gìn hương khói. Vua Thang Dung con cháu nhà Hạ, 600 năm cơ nghiệp vững bền. Vua Vũ Tha con cháu nhà Ân, 800 năm cơ đồ thịnh trị. Nay Minh Công đã diệt được nhà Tần, xin lấy lượng ân chu, tỏ lòng nhân đức, được thế tử anh này đến chết chẳng dám quên ơn. Mấy lời kính dân muôn phần sợ hãi. Tử anh kính biểu. Hạng Vũ xem biểu xong rồi nói: xưa tiền đế nhà ngươi nuốt sống sáu nước, làm hại muôn dân, để tội lại cho nhà ngươi. Bây giờ nhà ngươi đền tội là đáng lắm rồi, còn kêu ca gì nữa? Tử anh thản nhiên đáp: diệt sáu nước là việc của tổ tiên tôi, riêng tôi thì có tội tình gì. Tuy nhiên nếu Minh Công bắt tội tôi phải chết thì tôi cũng không hề dám oán hận. Dân chúng ở Hàm Dương lâu nay sống trong chính thể khắc khe của các tiên vương tôi, nay xin ngài lấy đức ban ân để trăm họ được sống yên vui, thì dẫu tôi có xuống suối vàng tôi cũng cảm nghĩa. Tử anh vừa nói đến đấy thì Hạng Vũ đã truyền quân khai đao. Ôi, Tử anh là người hiền đức, một trái ngọt trong cội chua, mới làm vua được có 43 ngày mà phải đền tội ác của tiền nhân. Dân Tần thấy Tử anh bị giết, thương xót vô cùng, oán trách hành động khắt khe của Hạng Vũ. Hạng Vũ thấy lòng dân không phục mình, truyền quân dò thám, hễ người nào mà có ý bất mãn thì phải bắt giết ngay lập tức.